Thiên Thần, chương 400, Hỏa Thánh Châu, góc truyện audio.com, Thủy Linh Châu, đó là Thủy Linh Châu, trách không được đáng sợ như vậy, thì ra cái kia vậy mà là Thủy Linh Châu. Một mục đích tiểu mặt đi vào Thiên Thần Đại Lục là Thủy Linh Châu, lại như thế nào có thể không biết tên nó. Thủy Linh Châu, cũng là một trong nguyên nhân nàng bị bắt ở lại Thiên Thần Đại Lục. Chính là giờ phút này nhắc tới Thủy Linh Châu, trong lòng nàng đã không có cái gì rung chuyển quá lớn. Bởi vì lực chú ý của nàng, mục đích của nàng, tâm tư cùng khát vọng của nàng đều đã hoàn toàn rời đi. Trách không được khi đó chúng ta tìm khắp không thấy, thì ra nó vậy mà lại giấu ở địa phương đáng sợ như vậy. Chúng ta cho dù biết nó ở nơi nào, cũng nhất định không lấy được nàng thầm nhủ vài tiếng, mỉm cười. Vẫn là phụ thân lợi hại, ô trách không được ta cuối cùng là không tìm được phương pháp đạt được lực lượng Viêm Long Châu, thì ra là phải ăn vào mới có thể. Tay tiểu mạt khẽ lật một viên hạt châu khắp cả người đỏ bừng, phóng thích nóng rực nồng đậm xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng, sau đó được nàng giơ lên trước mắt Diệp Vô Thần. Phụ thân, đây là Hỏa Long Châu đó, người cầm nó cũng ăn đi thôi, nhất định có thể trở nên lợi hại hơn. Diệp Vô Thần cười lắc đầu, nói, loại đồ vật này lại là không thể ăn bậy, nếu phụ thân thật ăn vào, nói không chừng không còn mạng. Nhưng là phụ thân vì sao? Đó là nó tự nguyện. Thanh âm Diệp Vô Thần trở nên thấp sâu kín, hít một tiếng. Nó tự nguyện đem lực lượng của nó ban cho ta, cũng trở thành nguồn suối thủy chi lực của ta. Diệp Vô Thần xoay người, tay khẽ lật một mực cột băng rất dài chừng 100 mét từ trên mặt đất dựng lên hướng trời, sau đó lại rất nhanh hạ xuống, ở trong thủ thế biến hóa của Diệp Vô Thần, hóa thành một nắm tuyết trắng. Phụ thân, thật là lợi hại, đây là lực lượng thủy linh châu cho ta, còn nó ở trong cơ thể ta, khi ta thi triển thủy lực lượng căn bản không cần ngưng tụ thủy nguyên tố, trực tiếp do lực lượng của mình là được. Nó là có thêm Thủy Linh Châu hỗn độn không gian thủy lực mạnh nhất tồn tại không biết bao nhiêu năm, lực lượng của nó căn bản không có điểm mấu chốt. Cũng liền ý nghĩa thủy lực của ta cũng sẽ không có một ngày khô kiệt. Cho dù là ở một cái không gian không có nguyên tố gì, ta cũng có thể tự do phóng thích thủy lực lượng. Thủy lực vô cùng vô tận, ở dưới lực lượng của Thủy Linh Châu, thủy lực của bản thân Diệp Vô Thần cũng hoàn toàn mở ra, hỗn độn quyết trực tiếp phá tan tầng thứ 5, lấy cấp bậc thực lực của Thiên Thần Đại Lục đã đạt tới cảnh giới thần cấp, có thể phóng thích thủy lực thần cấp. Mà vô cùng vô tận ý nghĩa hắn có thể không có hạn chế cùng hao tổn gì thi triển có thể phóng ra thủy ma pháp mạnh nhất, trình độ đáng sợ này, có thể nghĩ. Ngay cả là một mình đối mặt thiên quân vạn mã, cũng căn bản không cần có áp lực gì, trong giơ tay nhấc chân liền có thể nước tràn vạn quân. Mà, đồng thời Thủy Linh Châu ở giao lực lượng cho Diệp Vô Thần, ý thức của nó cũng hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì có thể cảm giác tồn tại của mình cũng dần dần có cảm tình đối với nó mà nói chính là một loại tai nạn thống khổ, bởi vì nó phải chịu được vĩnh hằng không thấy mặt trời cùng cô tịch. Nó có lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng khát vọng của nó là thứ người bình thường rất quen thuộc, chẳng qua quen thuộc đến sẽ không đi để ý. Nguồn, nếu ta ăn luôn Hỏa Long Châu mà nói, không những không thể sử dụng lực lượng của nó, nói không? Góc truyện audio.com, chừng có một ngày còn có thể bị nó bạo đi lực lượng gây thương tích. Tiểu mặt tuy rằng vẫn là không hiểu rõ ràng, nhưng Diệp Vô Thần nói làm cho nàng cũng không dám tiếp tục khuyên hắn ăn nữa, nàng thu hồi Hỏa Long Châu, thoáng suy nghĩ một chút đem nó đặt ở trước mặt Diệp Vô Thần. Vậy phụ thân, thứ này sẽ đưa người, phụ thân lợi hại như vậy, nhất định có thể tìm phương pháp như thế nào sử dụng nó. Cho dù là độc thân tồn tại ở Thiên Thần Đại Lục trong hơn 100 năm, tiểu mạt cũng không có dừng bước chân tìm kiếm thủy, hỏa, phong, thổ tứ thánh châu, bởi vì nàng khát vọng đạt được lực lượng của chúng nó để trở về Ma Chi Đại Lục. Nhưng thủy, phong, thổ ba thánh châu nàng trước sau không tìm thấy dấu vết tồn tại, duy nhất biết chỉ có tồn tại của Hỏa Long Châu. Nhưng ở sau khi cùng Hắc Bạch song sứ đại chiến, bởi vì thời gian cùng không gian nguyền rủa năng lực giảm xuống, nàng căn bản không có khả năng là đối thủ của Cực Viêm Thiên Long, đi tới đó không khác chịu chết, còn có thể bại lộ tin tức chính mình vẫn như cũ còn sống. Cho nên nàng luôn luôn chờ, ở sau khi Cực Viêm Thiên Long đem lực lượng của mình truyền cho Diệp Vô Thần, nàng bắt được cơ hội, đánh chết Cực Viêm Thiên Long, lấy đi Hỏa Long Châu. Sau 3 năm, nàng vẫn cũng đang tìm phương pháp đạt được Hỏa Long Châu lực. Nhưng giờ phút này, nàng đối với Hỏa Long Châu này một chút hứng thú cũng không có. Bởi vì, nàng đã không đi muốn trở về như thế nữa. Nếu cái khỏa Hỏa Long Châu này có thể hướng Thủy Linh Châu giống nhau giao cho Diệp Vô Thần lực lượng, nàng sẽ rất cao hứng. Từ lúc ban đầu nàng hô ra miệng phụ thân một chút khác thường cho tới bây giờ vô cùng dễ gọi, nàng đã ở trong bất chi bất giác hoàn toàn đem chính mình trở thành con gái của hắn. Thậm chí, trong ánh mắt đang nhìn về phía hắn nhiều hơn con gái đối với phụ thân thân sinh sùng bái. Quyến luyến muốn vĩnh viễn đi theo hắn bên người kia cũng càng ngày càng sâu. như một cây tiếng lòng cứng cỏi, liên tiếp một đầu liên tiếp đến trên người hắn, thiết không ngừng. Từ khi nàng nói ra vĩnh viễn làm phụ thân của con những lời này, nàng cũng đã trong lòng quyết định. Vĩnh viễn không rời nàng, cho dù cha mẹ đã quên mất cùng vứt bỏ nàng kia muốn mang nàng về ma đại lục, nàng cũng sẽ không đáp ứng, chứ có thể cùng hắn cùng nhau trở về. Nàng cong lên lông mi, vui vẻ cười nói. Đây là kiện lễ vật đầu tiên ta đưa cho phụ thân thích không? Vươn tay đến, đem hỏa long châu tiếp nhận, một khắc chạm tay kia, hắn cảm giác được nóng rực rất nhỏ, nhưng trong đó mật độ ngưng tụ hỏa nguyên tố to lớn, lấy không thể tưởng tượng cũng không đủ để hình dung. Ít nhất cái cỗ hỏa lực này tiềm tàng trong đó phóng ra, có lẽ đủ để đem toàn bộ thiên thần đại lục đều biến thành hỏa luyện ngục. Ta rất thích, tiểu mạt muốn lễ vật gì? Diệp vô thần mỉm cười hỏi. Vậy, phụ thân ôm con cảm thấy buồn ngủ, muốn ở trong lòng phụ thân ngủ, tiểu mạt cười đem song trường mở ra. Diệp vô thần đem tiểu mạt ôm lấy, tiểu mạt bày cái tư thế thoải mái tựa vào trong lòng Diệp vô thần, chưa kịp nhiều lời một câu, cảm giác suy yếu rốt cuộc không thể chống đỡ kia liền làm cho nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Tay của Diệp vô thần từ trên xuống dưới xẹt qua cả người nàng, đánh tan khí tức băng lạnh đã xâm nhập trong cơ thể nàng, cũng đánh tan tai họa ngầm bệnh nặng sau này. Sau đó mang theo nàng nhảy xuống, quay trở về chỗ tuyết nữ cung. Tỷ tỷ, người có cảm thấy trở nên có? gocchuyenaudio.com, nóng một chút hay không? Ta cũng đang muốn nói, thực có nóng một chút. Tuyết Vũ nhìn bầu trời cũng là vẻ mặt khó hiểu nói. Đối với một người thường mà nói, nhiệt độ biến hóa cũng rất bình thường, mà loại nhiệt độ biến hóa rất nhỏ này cơ bản ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được. Nhưng Tuyết Tâm cùng Tuyết Vũ ở nơi này sinh hoạt 10 năm, trong 10 năm nhiệt độ chưa từng có thay đổi qua gì. Toàn bộ nhiệt độ không khí bỗng nhiên có một chút tăng lên, các nàng rất mẫn cảm nhận thấy được. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở thân thể các nàng. Tuyết Tâm Tuyết Vũ đầu tiên là hoảng sợ, sau đó lại cùng lúc cúi đầu, xấu hổ sợ hãi kêu khẽ. Công tử, vừa vặn Tuyết Phi Nhan từ trong băng cung đi ra, nhìn thấy Diệp vô thần cùng tiểu mạt, nàng rõ ràng ngây người một chút, sau đó bước nhanh tiến lên, gấp giọng hỏi. Các người trở lại là tốt rồi, tiểu mạt nàng. Ánh mắt nàng đảo qua cả người Diệp vô thần, sau khi không phát hiện tổn thương gì mới buông xuống nỗi lòng một mực treo trong lòng bị càng ngày càng nghi hoặc tràn ngập. Dù sao, Diệp vô thần cùng tiểu mạt bị Tuyết Thần Ngọc đưa đi đến bây giờ, mới trôi qua không quá hơn 10 phút đồng hồ. Bọn họ rốt cuộc bị đưa đến địa phương nào, lại là như thế nào trở về? Nàng nhất định không thể nghĩ đến, chính là ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ này, cả người Diệp vô thần còn có lòng của tiểu mạt đều đã xảy ra biến hóa thật lớn. Tiểu mạt bị cảm lạnh cần nghỉ ngơi một chút, Phi Nhan qua một lát đi đun cho tiểu mạt một ít thuốc có thể xua lạnh được không? Bị cảm lạnh, lấy thực lực của tiểu mạt có thể làm cho nàng bị cảm lạnh. Địa phương bọn họ đi, nhất định là cái địa phương cực lạnh. Các ngươi rốt cuộc bị đưa đi nơi nào? Hồ, người tiểu oan gia này, thật sự là đem tim ta đều sắp dọa đi ra rồi. Tuyết Phi Nhan vỗ vỗ bộ ngực một bộ tư thái lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Cái địa phương kia về sau vĩnh viễn sẽ không có người đi nữa, không nói cũng thế. Muốn nghe, buổi tối ta sẽ lặng lẽ cùng nàng nói. Diệp vô thần thần bí cười cười. Ồ, vì cái gì nhất định phải buổi tối? Chẳng lẽ nhất định phải thì tự mình đưa lên cửa, ngươi mới có thể nói sao? Tuyết Phi Nhan cười khanh khách, chẳng qua nàng đã phát hiện Diệp vô thần tựa như có chút thay đổi, trở nên cùng lúc trước không giống. Nhưng cụ thể là chỗ nào không giống nàng lại không thể nói ra, đó là một loại cảm giác rất vi diệu, rất lúc ẩn lúc hiện. Tuyết Tâm Tuyết Vũ đồng thời nghĩ tới cái gì, nhất thời mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu thật mạnh, mặt đỏ tai nóng tim đập. Tâm Nhi Vũ Nhi, buổi tối hôm nay bồi tỷ tỷ cùng nhau được không, chúng ta đều là tỷ muội tốt nhất đó. Tuyết Phi Nhan vẻ mặt ái muội, lời nói ra lại làm cho Tuyết Tâm Tuyết Vũ ngay cả lòng quay đầu chạy trốn đều có, cũng là chỉ có thể đỏ bừng nghiêm mặt đứng ở nơi đó, một câu cũng không dám tiếp, nói vâng cũng không phải, không vâng cũng không phải. Nơi này, về sau hẳn là sẽ không lạnh như thế. Diệp vô thần bình thản một câu, nhất thời đem bầu không khí ái muội Tuyết Phi Nhan có thể chế tạo ra đánh vỡ. Mà hắn nói chuyện cũng khiến cho các nàng chú ý. Diệp vô thần xoay người nói, Phi Nhan, hai vị muội muội, các người có nguyện ý hay không cùng ta rời nơi này? Tỷ tỷ đã quen ở nơi này, thế giới bên ngoài không thích hợp ta. Nếu ngươi phải đi, tỷ tỷ lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Chỉ mộng nhà ngươi còn ở nơi này, cũng không tin ngươi tiểu oan. gocchuyenaudio.com, già không lương tâm này có thể không nỡ trở về. Tuyết Phi Nhan đã sớm nghĩ tới hắn sớm muộn gì sẽ có một câu hỏi như vậy, từ lâu đã làm lựa chọn. Chúng ta, muốn cùng cung chủ Tuyết Tâm Tuyết Vũ đồng thời trả lời. mặc kệ trong lòng các nàng là nghĩ như thế nào, trước hết không thể cắt đứt là cùng Tuyết Phi Nhan cảm tình nhiều năm như vậy, Tuyết Phi Nhan nếu không rời đi các nàng cũng nhất định sẽ không lựa chọn rời đi. Được rồi, Diệp Vô Thần hơi lộ ra bất đắc dĩ, hơi nhướng lông mi, sau đó mỉm cười nói. Ta đây liền ở nơi này dừng nhiều một đoạn thời gian là được rồi. Có đôi khi ta cũng thật rất muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Ánh mắt đầu hướng về phía vị trí Thiên Long Quốc xa xôi, tất cả thứ hắn tìm cách đã lâu, đã có thể bắt đầu vạch trần mở manh cách trương.